cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, trạng thái hoàn toàn không có. Sau khi về đến nhà, Ricardo không cùng chính tại chơi tình hình thực tế Rico chào hỏi. Thẳng ngồi ở trên ghế salon, móc ra tấm danh thiếp kia, cho Ambrosio gọi điện thoại. Cũng không phải hắn không thể chờ đợi, hắn chỉ là không thích có việc treo ở trong lòng cảm giác. Bất luận có chuyện gì, hắn đều hy vọng trước tiên giải quyết hết, cho nên hắn sẽ ở nhìn thoáng qua phòng ở sau lập tức quyết định mướn. Mới có thể tại Osvaldo tuyên bố hắn không có thủ phát lúc lập tức đi chất vấn. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Ambrosio cái kia xốp giòn giã rời mềm, có thể khiến người ta có trong nháy mắt điện giật cảm giác thanh âm. Người tốt, ta là Alessandra. Người tốt, ta là Ricardo. Ambrosio cười, xem ra người đến tiếp sau quay chụp rất thuận lợi. Sớm như vậy liền làm xong. Đúng vậy, hết thảy thuận lợi, ta liền là để cho người biết ta dãy số. Hiện tại ta phải đi huấn luyện, hôm nào sẽ liên lạc lại. Ricardo cũng không am hiểu cùng nữ sinh nói chuyện phiếm, đặc biệt là điện thoại nói chuyện phiếm. Nếu như là mặt đối mặt trò chuyện, hắn tốt xấu còn có thể kết hợp đối phương biểu lộ, ngôn ngữ tay chân, làm ra một chút cơ bản phán đoán. Nhưng là dùng điện thoại nói chuyện phiếm, hắn căn bản là không biết mình câu nào sẽ đắc tội đối phương. Đối những cái kia chỉ thông qua gọi điện thoại là có thể đem muội tử sách đến trên giường cao thủ, hắn chỉ có thể biểu thị hâm mộ, bêu xấu không bằng giấu dốt. Cho nên hắn dứt khoát kiếm cớ cúp điện thoại, cũng không thuần túy là lấy cớ đập rồi một ngày quảng cáo. Hắn xác thực cần phải đi làm chút huấn luyện. Một ngày không luyện tự mình biết nói, hai ngày không luyện người trong nghề biết rõ, ba ngày không luyện người xem biết rõ. Thành danh cần sớm làm, tại tiến vào cấp thế giới trước đó, hắn tuyệt không cho mình nửa điểm lười biếng cơ hội. Đương nhiên cấp thế giới cũng không phải là điểm cuối cùng, tại tiến vào cấp thế giới về sau, hắn cũng sẽ bảo trì gian khổ huấn luyện để duy trì trạng thái. Ngẫm lại Kazuyoshi Miura, hơn 50 tuổi còn có thể nghề nghiệp tranh tài bên trong vào bóng. Suy nghĩ lại một chút C, do 33 tuổi còn có thể cầm tới Champions League vua phá lưới. Có những này chăm chỉ thiên tài châu Ngọc phía trước, hắn hoàn toàn không có lười biếng lý do. Hắn mua sắm những cái kia máy tập thể dục giới đã đều đến hàng. Trước mấy ngày hắn cùng Rico cùng một chỗ động thủ, đem một gian phòng ngủ lớn cải tạo thành phòng tập thể hình. Giờ phút này hắn liền đi nhập phòng tập thể hình, bắt đầu lau mồ hôi như mưa. Khí giới mặc dù đều là chút cơ sở khoản, nhưng tiến hành lực lượng luyện tập đã đủ rồi. Tại hắn to khỏe tiếng hít thở bên trong, dưới chân từng tí mồ hôi, dần dần biến thành một vũng lớn nước đọng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Sao Paulo sân khách đá với phái Saunders tranh tài. Ricardo vẫn không có tiến vào đội hình ra sân, thay thế hắn ra sân chính là Miguel. Đến thứ 6 5 phút đồng hồ, Sao Paulo đã 2-0 dẫn trước. Lúc này Osvaldo mới nhìn hướng một mực lộ ra rất lãnh tĩnh Ricardo. Đi làm nóng người đi. Ricardo nhảy lên một cái, cấp tốc bắt đầu ở bên sân làm vận động nóng người. Trực tiếp ống kính cũng bắt được một màn này. Sướng ngôn viên nghị luận nói, hẳn là muốn để Ricardo đi lên tìm xem trạng thái. Mặc dù trước hai trận tranh tài, Ricardo bởi vì có thương tích trong người, một lần dự bị ra sân không có cái gì biểu hiện, một lần dứt khoát tại dự bị trên ghế ngồi đầy 90 phút đồng hồ. Nhưng cái này không đại biểu Osvaldo liền sẽ từ đó vứt bỏ hắn. Bất kỳ một cái nào có đầu óc huấn luyện viên cũng sẽ không lâu dài mà đem Ricardo cái này loại cầu thủ đặt tại ghẻ lạnh trên. Sao Paulo rất có hy vọng lấy đệ nhất bài danh kết thúc thông thường thi đấu. Tại ngày hôm qua kết thúc tranh tài bên trong, Corinthians sân khách bị Flamengo bức hòa rồi. Hiện tại lạc hậu Sao Paulo 1 phân. Nếu như cuối cùng một trận tranh tài Sao Paulo có thể thủ thắng, bọn hắn liền có thể trở thành thông thường thi đấu hạng nhất. Tiếp xuống quý sau thi đấu trình đem đối bọn hắn phi thường có lợi. Thứ 72 phút đồng hồ, lợi dụng một lần chết bóng cơ hội, Ricardo thay đổi rồi Miguel, vừa mới lên trận không lâu, hắn liền kiếm đến một cơ hội. Sao Paulo từ Ricardinho mở ra phạt góc, bóng đá vạch lên thấp phẳng đường vòng cung bay về phía trước điểm. Bị phái Saunders hậu vệ Iwo Kim hoắc đỉnh ra cấm khu. Mà mai phục tại ở ngoài vùng cấm Kaka phản ứng rất nhanh. Đoạt tại đối phương cầu thủ trước đó dùng đánh đầu đưa bóng điểm về cấm khu bên trong. Bóng đá hướng phía Ricardo bay tới. Ricardo chăm chú dựa vào đối phương cầu thủ hậu vệ Wanderson. Tại Wanderson đè xuống, hắn có thể đứng vững liền đã rất tốt. Tuyệt đối không thể ung dung ngừng bóng sút gôn. Mắt thấy bóng đá càng ngày càng gần. Ricardo hít sâu một hơi, dùng sức dựa vào phía sau một chút. Sau đó đột nhiên chạy về phía trước rồi 2 bước. Bộ ngực đưa bóng va chạm, nhảy lên đến chính là một cước móc ngược. Cái này bóng hắn đá trúng bộ vị. Bóng đá nhanh chóng hướng khung thành bay đi. Bất qua phái Saunders thủ môn Germano phản ứng cấp tốc, nhảy lên lấy tay trưởng đưa bóng nắm ra xà ngang. Ricardo lúc rơi xuống đất đợi liền lập tức hướng khung thành nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn không được dùng sức nện tại trên bãi cỏ. Cái này bóng nếu như tiến vào cũng quá đặc sắc. Làm một tên cầu thủ chuyên nghiệp, truy cầu ngoại trừ quán quân cùng vinh quang, lương cao bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đặc sắc vào bóng. Ghi chép khả năng bị lãng quên, nhưng đặc sắc vào bóng nhưng thủy chung là fan hâm mộ bóng đá tươi sống hồi ức. Maradona một người đánh bại nước Anh phòng tuyến, Ronaldo liền qua 5 người, Van Basten không độ góc rút bắn, Klinsmann xoay người lăng không chạm, Beckham giữa trận sút xa, Zidane thiên ngoại phi tiên, Robert Carlos bên ngoài chân lưng đường vòng cung, chính là cái kia từng hạt đặc sắc vào bóng, để fan hâm mộ bóng đá thủy chung tràn đầy đối bóng đá kích tình. Cũng để phần này kích tình tân hỏa tương truyền, sướng ngôn viên cũng phát ra kinh hô, Ricardo móc ngược sút gôn, ai nhà Germano dập tắt lửa quá kịp thời rồi. Cái này bóng phi thường đáng tiếc, góc độ lại xảo trá một điểm, rất có thể liền tiến vào. Nếu như tiến vào, tuyệt đối có cạnh tranh bản trận đấu mùa giải năm tốt bóng tiềm chất. Ricardo cũng lộ ra tương đương tiếc hận, hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm vào bóng cơ hội. Thế nhưng là Ricardo hôm nay tựa như là đem sút gôn giày quên ở rồi trong nhà. Thứ 83 phút đồng hồ, Sao Paulo lần nữa tiến công, Ricardo cùng Kaka tại cấm khu bên trong đánh ra phối hợp. Kaka thẳng nhét Ricardo nghiêng cắm, đánh thâu phái Saunders phòng tuyến, để Ricardo thu hoạch được đơn đao cơ hội. Cái này loại bóng, lấy Ricardo xạ thuật cùng tỉnh táo, theo lý thuyết là sẽ không bắn mất, nhưng Ricardo tại sút gôn thời điểm lại đá thử rồi. Bóng đá mềm nhũn lăn hướng Germano ôm ấp. Ricardo ôm đầu, không dám tin vào hai mắt của mình. Chờ Germano tay ném bóng phát động tiến công, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hướng Kaka giơ ngón tay cái, ra hiệu hắn chuyền bóng rất tuyệt. Tại tranh tài kết thúc trước, Ricardo còn có cơ hội. Rico tại đường biên lên bóng chuyền bên trong. Bóng đá vòng qua cầu thủ hậu vệ, cũng vòng qua xuất kích Germano, chuẩn xác mà tìm được mai phục tại sau điểm Ricardo đỉnh đầu. Nhưng là Ricardo đối mặt khoảng không lại quỷ thần xui khiến đưa bóng đỉnh lệch. Liên liên hiện trường bộ phận Sao Paulo fan hâm mộ đều đối cái này bóng phát ra bất mãn tiếng xuýt. Ricardo chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hôm nay thật là bị nữ thần may mắn từ bỏ? Liên tục lãng phí cơ hội là sẽ gặp báo ứng. Tại tranh tài kết thúc trước, phái Saunders đội giữa trận gióp dày đặc lợi dụng sút xa lật về một thành. Bất quá sao Paulo hậu phòng tuyến không có lại xuất hiện sai lầm. 2. Một điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Bọn hắn điểm tích lũy cũng thuận lợi mà ổn tại rồi vị thứ nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.